Chương 450-451, chuyện gì cửu gia bệnh nặng tin tức, không biết rõ làm sao tiết lộ rồi, hiện tại trong tộc đã có không ít dị động, lão phu nhân lo lắng cửu gia thân thể, không cho phép hắn nhúng tay, tự mình đi tra nội gian sự tình rồi những chuyện này Hứa Dịch đối với Diệp Hoản Hoản cũng không có dấu giếm. Diệp Hoản Hoản thân sắc nhỏ lăng, không khỏi liền nhớ lại kiếp trước. Lúc đó nội gian sự tình dường như cũng là lão phu nhân đi thăm dò. Kết quả là tại chỗ có đầu mối sắp chắp vá ra kết quả thời điểm, lão thái thái đột nhiên qua đời, đưa đến hết thảy đầu mối lại cắt đứt. Lúc đó tư gia đối ngoại nói lão thái thái là bệnh nặng mà chết, nhưng làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác tại lão thái thái chuẩn bị xử lý nội gian đêm trước, lão thái thái chết khẳng định cùng người giật dây thoát không khỏi liên quan, một khi xác định thân thể của tư gia Hàn tiếp tục trở nên ác liệt, những người đó nhất định sẽ càng thêm không có sợ hãi. Chương 451, ngươi so với mức hoa quả ngọt hơn Tư Minh Lệ thật ra thì không đáng sợ, lấy thủ đoạn của Lao Thái Thái, cha. Được hắn là chuyện sớm hay muộn, khó giải quyết vẫn là người giật dây hắn. Mà cái này người giật dây, liên nàng đều không biết rốt cuộc là ai sao. Biết rồi, nếu như lão phu nhân bên kia có tin tức gì, kịp thời liên lạc ta. Diệp Hoản Hoản mở miệng. Hứa Dịch lập tức gật đầu. Được Diệp Hoản Hoản nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, Hứa quản gia tín nhiệm ta như vậy Hứa Dịch hẳn biết rất rõ, cái đó nội tuyến đã chết rồi, nàng biết đến những chuyện kia căn bản cũng không phải là nội tuyến nói cho nàng biết, theo lý thuyết, hắn hẳn là hoài nghi thân phận của nàng rốt cuộc là ai. Hứa Dịch sắc mặt trầm tĩnh mở miệng, ta tin tưởng Hoản Hoản tiểu thư, cũng tin tưởng cửu gia nhìn người ánh mắt. Diệp Hoản Hoản bật cười, không sai. Ngươi cái này giác ngộ có thể so với một ít người cao hơn. Hứa Dịch biết Diệp Hoản Hoản nói phải ai, ho nhẹ một tiếng nói, ho khan, Lưu Ảnh hắn chẳng qua là tính tình có chút thẳng. Diệp Hoản Hoản cũng không nói gì nhiều, khoát tay một cái nói, ta nhìn xem ông chủ nhà ngươi rồi buổi tối thuốc hắn là pha xong chưa, ta đi đưa đi tốt rồi, ta đi đoàn qua tới một lát sau. Diệp Hoản Hoản theo trong tay Hứa Dịch nhận lấy chén thuốc sau, lên lầu hướng về phòng ngủ đi tới. Cách một tiếng đẩy cửa ra. Chỉ thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi tê đít trên ban công ghế mây tròn, trước người trên cái bàn tròn để một bình thanh trà, một quyển sách sách, trang sách tại trong gió đêm nhẹ nhàng lật. Hiếm thấy một lần nhìn thấy Tư Dạ Hàn, hắn không phải là tại trong trạng thái làm việc. Chẳng biết tại sao, an tĩnh ngồi yên ở chỗ đó Tư Dạ Hàn không khỏi cho nàng một loại buồn tẻ đến phảng phất toàn bộ trong thiên địa chỉ có một mình hắn ảo giác. Tư Dạ Hàn công tác thời điểm giống như là một cái thần, bày mưu lập kế. Hết thể đều tại kế hoạch của hắn cùng trong lòng bàn tay, mà khi hắn đột nhiên rảnh rỗi thời điểm, phảng phất như là một cái lạc đường người, dường như đột nhiên liền không biết mình nên làm như thế nào. Người đàn ông này chẳng lẽ hắn ngoại trừ công tác liền không có cái gì cái khác thú vui đánh hoa lười biếng, chẳng lẽ không phải là bản năng của con người sao? Hiếm thấy có thể thừa dịp bệnh nghỉ ngơi một chút, cũng không biết mình tìm chút niềm vui, lại có thể chỉ biết ngồi ở nơi đó ngẩn người. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ bưng thuốc đi tới. Uống thuốc cá nghe được giọng cô gái, nam nhân mới chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, sâu thẳm con ngươi rơi vào trên người của nàng, mới rốt cục có một tia tiêu cự. Lần này, Tư Dạ Hàn không cần Diệp Hoản Hoản thúc giục, cũng đã trực tiếp bưng lên chén kia đen thui thuốc bắc, một hơi uống vào, phi thường phối hợp. Diệp Hoản Hoản nuốt nước miếng, mình cũng thay hắn cảm thấy khổ. Chờ hắn sau khi uống xong, Diệp Hoản Hoản vội vàng nhận lấy chén thuốc để lên bàn. Sau đó vội vàng móc ra một viên mới vừa chính mình theo cửa hàng đầu ngọt mua được mức hoa quả, nhanh há miệng Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái. Diệp Hoản Hoản không kịp đợi hắn đáp lại, trực tiếp dùng tay nhỏ nắm cái kia viên mức hoa quả, nhét vào trong miệng của hắn, sau đó một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Cách một tiếng vang nhỏ, mức hoa quả nhẹ nhàng đập vào trên hàm răng, bị xâm nhập đầu lưỡi, Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy một cổ điểm hương khí tức chợt bị nàng nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt hòa tan trong miệng nồng đậm khổ sở. Nhận ra được lông mi của nam nhân dường như thư hoán mấy phần, Diệp Hoản Hoản một mặt đắc ý giành công, ngọt hay không ta cố ý đi trong tiệm mua cho ngươi mức hoa quả, sau đó ngươi mỗi lần uống thuốc thời điểm liền ăn mấy viên, như vậy thì không khổ hơn nữa còn là đi hoạch, ăn cũng thuận lợi không cần phiền toái như vậy. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái. Không phiền toái a, có thể ăn ít một chút khổ, tại sao phải gượng chống? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo tới, một giây kế tiếp, cũng đã ngồi ở trong ngực của nam nhân, thanh âm khàn khàn của nam nhân vang lên ở bên tai, như vậy thì tốt, cửu gia nội tâm OS, Hoản Hoản,